Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, không đáy. Diệp Tuyên tỷ tỷ, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái sâu không thấy đáy đến đen nhánh trong động khẩu. Lúc này có hai bóng người chính đang không ngừng hướng về phía dưới rơi xuống. Không ngừng hướng về phía dưới rơi xuống. Nhìn qua, dường như không có phần cuối đồng dạng. Chung quanh nhiệt độ lại là đang không ngừng hạ xuống. Không ngừng hạ xuống. Ta làm sao có thể biết đến tột cùng ở đâu? Có thể là một cái động không đáy đi. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Tư Thế. Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Mỉm cười. Suy suy suy mà sau đó một khắc. Từng cái vòng sáng xuất hiện tại chung quanh. Nguyên bản chẳng qua là ảm đạm vô quang hắc động. Cái này thời điểm lại là triệt để biến đến sáng lên. Nhìn qua, như là ban ngày một dạng. Nơi này, giống như cũng không đơn giản. Nhìn lấy vách tường chung quanh. Diệp Tiền sắc mặt có chút nghi hoặc. Chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Nơi này vách tường, không tầm thường nha. Như thế một cái cửa hang. Vẫn là như thế thời gian dài. Không cần phải không có một chút xíu đổ sụp thì dấu vết nha. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Diệp Tư Thế, người mới vừa cảm giác được đoàn năng lượng. Đi nơi nào? Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mặt ôm thật chặt chính mình thân thể mềm mại đến Diệp Tư Thế. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Vừa mới, Diệp Tư Thế rõ ràng nói nơi này có không giống nhau năng lượng phản ứng. Bằng không? Chính mình cũng sẽ không tới nơi này. Mà bây giờ, quả nhiên ở chỗ này phát hiện một ít gì đó. Ta thử nhìn một chút. Diệp Tư Thế nghe đến. Gật gật đầu. Không có nhiều lời. Một đôi tròng mắt chậm chạp đóng lại. Theo tới mà đến là một cỗ nhấp nhô năng lượng theo Diệp Tư Thế thân thể mềm mại bạo phát đi ra. Một tầng như có như không khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Diệp Tuyên tỷ tỷ. Vừa mới năng lượng chính đang nhanh chóng hướng về phía dưới di động. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền. Diệp Tư Thế sắc mặt có chút trắng xám. Bọn họ hiện tại, đoán chừng đã lặn xuống mấy ngàn mét. Mà mấy ngàn mét, thế mà còn đang không ngừng hướng về phía dưới di động. Nói như vậy, chẳng phải là, có thể là một số nó đồ vật. Thả diệt đi, như là đã phát hiện. Lần này. Bất kể nói thế nào, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nói không chừng, đây không phải như là đồ vật. Có khả năng, là một tòa di tích. Nếu thật là dạng này, như vậy thì quá tốt. Diệp Tuyền nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy Diệp Tư Thế. Chẳng lẽ, Diệp Tư Thế muội muội, ngươi sợ hãi một ít gì đó? Không có, ta mới sẽ không sợ sệt đâu. Diệp Tư Thế nghe đến, lắc đầu. Nhưng là, một đôi tay nhỏ lại là chăm chú lôi kéo Diệp Tuyền y phục. Cái này khiến Diệp Tuyền mỉm cười. Lắc đầu, dựa theo đạo lý nói. Diệp Tư Thế cũng là trong sa mạc lớn lên. Mà bây giờ, như là đã trong sa mạc. Như vậy nơi này hẳn là Diệp Tư Thế sân nhà mới đúng nha. Thế nhưng là, hiện tại đâu? Không nghĩ tới, Diệp Tư Thế thế mà như thế sợ hãi. Quá mức thật không thể tin đi. Nói thế nào, Diệp Tư Thế cũng là có bất tử chi thân nha. So sánh chính mình, ưu thế rất rất nhiều. Căn bản không cần có lấy mảy may sợ hãi nha. Phân nhánh, vừa mới năng lượng đoàn đi nơi nào. Mà tại lần nữa hạ xuống mấy trăm mét. Xuất hiện tại Diệp Tuyền dưới chân. Lúc này lại là hai đạo một mực đi xuống dưới cửa động. Cái này khiến Diệp Tuyền sắc mặt nghi hoặc. Nhìn về phía Diệp Tư Thế. Hỏi thăm về tới, Diệp Tuyền tỷ tỷ, bên này, lần nữa cảm ứng một lần. Diệp Tư Thế sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Tốc độ nó, đã hạ xuống đến, đã như vậy, đi thôi. Lần này, ta ngược lại là muốn xem một chút. Đến tột cùng có cái gì đồ vật. Nhìn đến Diệp Tư Thế chỉ vào bên cạnh cửa động thời điểm. Diệp Tuyền căn bản không có chút gì do dự. Tay phải vung lên. Một thanh màu đen lưỡi hái xuất hiện tại chung quanh, đã hướng về phía dưới sông đi lên. Lần này, nếu quả thật có thể được cái gì kỳ ngộ lời nói, Đối với mình tới nói, quả thực cũng là hoàn mỹ nha. Hiện tại, bọn họ chính là cần gia tăng thực lực thời điểm. Không thể buông tha bất kỳ lần nào cơ hội. Hiu hiu hiu, không có chút gì do dự. Một trong chớp mắt, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Không nghĩ tới, nơi này thế mà như thế thâm thúy. Phía dưới đến tột cùng có cái gì đồ vật. Nhìn lấy bên cạnh đen nhánh, Diệp Thần tay phải vung lên. Phía dưới là sâu không thấy đáy cửa động. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt mê hoặc. Có thể nói, nơi này, chính mình Lục tỷ thế mà chiếm ngã nhào đi ra tứ tỷ có nguy hiểm. Có thể làm cho hai vị đế cấp cảnh giới cường giả đấu có điểm đại hung. Cái này phía dưới, chắc chắn sẽ không quá mức đơn giản. Xuy xuy xuy mà tại Diệp Thần chung quanh. Lúc này đột nhiên có từng đạo kim sắc kiếm quang xuất hiện. Sau cùng hình thành một cái kim sắc vòng sáng. Nơi này, đã có thể làm cho chính mình tứ tỷ có điểm đại hung. Như vậy bất kể nói thế nào, khẳng định cần muốn chú ý cẩn thận một chút. Bằng không, nếu như không vẻn vẹn chính mình tứ tỷ các nàng lật thuyền trong mương thì, nếu như mình cũng lật thuyền trong mương mà nói, như vậy cái này nhưng muốn làm trò hề cho thiên hạ nha. Chính mình hắn mấy cái người tỷ tỷ, khẳng định sẽ thật tốt cười nhạo mình một phen được. Bởi vậy, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Huống chi, hiện tại chính mình Chu Thiên kiếm quang, liền xem như đế cấp cảnh giới toàn lực một kích. Diệp Thần đồng dạng tin tưởng có thể kháng một chút. Chung quanh nơi này, hẳn là sẽ không là một cách tự nhiên hình thành. Phía dưới, quả nhiên có gì đó quái lạ. Nhìn lấy bên cạnh vách tường, Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Chân mày hơi nhíu lại. Sau một khắc, như đồng cảm giác đến cái gì. Diệp Thần sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Tay phải vung lên. Một thanh kim sắc trường kiếm trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Bành thế mà, tại kim sắc trường kiếm liền muốn đâm phá hư không thời điểm. Ở trên làm hư không? Lúc này lại là đột nhiên như là thu đến một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản. Sau cùng triệt để hóa thành vô số điểm sáng. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau sao. Những thứ này người, cố ý để tứ tỷ đi xuống. Động cơ đến tột cùng là cái gì? Nhìn lấy hướng trên đỉnh đầu trận pháp, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Nguyên lai, hết thảy, đều không có đơn giản như vậy. Chính mình tứ tỷ, có thể là bị những thứ này người sử dụng đến xung phong. Đã như vậy phía dưới khẳng định có lấy cái gì đồ vật. Đến tột cùng là phía dưới đồ vật để cho mình Lục tỷ xem bói ra đến chính mình tứ tỷ là điềm đại hung. Vẫn là trên đỉnh đầu những thứ này nhìn chằm chằm người nguyên nhân. Hiện tại Diệp Thần đã không có thời gian đi cân nhắc những chuyện này. Huống chi, hiện tại Diệp Thần cũng không muốn cân nhắc những chuyện này. Mà hết thảy, đầu tiên tìm đến chính mình tứ tỷ lại nói. Đến cách đỉnh đầu mắc lừa người đến tột cùng là ai? Đợi đến ra đến thời điểm, hắc hết thảy một cách tự nhiên liền sẽ biết được. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Thần tay phải nhất chỉ tình huống phía dưới. Lúc này phía dưới cửa động đột nhiên có ba thanh kim sắc trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Mang theo thật dài cái đuôi. Hướng về chỗ càng sâu chạy gấp tới. Mà về phần Diệp Thần nhìn đến. Chẳng qua là gật gật đầu. Nhanh chóng đuổi theo. Lần này, Diệp Thần đồng dạng phi thường tò mò. Cái này phía dưới, đến tột cùng có thứ quỷ gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.